Chương 88, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Thiên thư bảng tranh đoạt chiến, đệ nhất thi đấu đoạn lúc kết thúc. 12 cái trên lôi đài, trừ một mực không người khiêu chiến thứ nhất, thứ hai lôi đài bên ngoài, làm người ta chú ý nhất chính là Khương Ly vị trí thứ 7 lôi đài. Bởi vì, nàng là trừ bộ phi trần bên ngoài, cái thứ hai cờ âm ở tới thủ lôi thành công đại mãn quán người. Đối với người mới đến nói, ván này đầy đủ để người kiêu ngạo. Thế nhưng, Khương Ly mục tiêu nhưng không giới hạn tại đây. Nàng muốn là, thiên thư bảng thứ nhất hôm nay mọi người đi về nghỉ, ngày mai bắt đầu thiên thư bảng tranh đoạt thứ hai thi đấu đoạn tranh tài. Phụ trách chủ trì trưởng lão, đối 12 cái trên lôi đài 12 người nói. Đi qua vòng thứ nhất thư khiêu chiến, thiên thư bảng 12 người danh sách, trên cơ bản cải biến không lớn. Chỉ có một người, không có giữ vững chính mình lôi đài, bị người thay thế. Có thể thấy được, thiên nguyên thư viện thiên thư bảng hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Cái thứ hai thi đấu đoạn, chính là cuộc thi xếp hạng. Cái này 12 người, muốn thông qua cái này thi đấu đoạn, tống ra chính mình tại trên thiên thư bảng thứ tự. Mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cùng bị khiêu chiến cơ hội. Một ngày này nghỉ ngơi, nhưng giấu giếm phong vân. Tuyết ngưng xương viện tử bên trong, bay tới từng cơn tiếng đàn. Cái kia tiếng đàn, mang theo cô tịch, cu nở dê lộ ra xa nhau chi ý tựa hồ, nàng ngay tại hướng ai nói lời tạm biệt. Con đột nhiên, dây đàn đứt gãy, tiếng đàn im bặt mà dừng. Tuyết ngưng xương cặp kia trong mắt đẹp, cu nở dê dâng lên quyết tuyệt chi sắc, đã không còn một chút màu ấm. Trong bóng đêm, một đạo cao bóng dáng, đứng tại Khương Ly bên ngoài sân nhỏ, bồi hồi không tiến lên, cu nở dê không rời đi. Hắn muốn đi vào, nhưng lại không dám tiến vào, do dự dự, chỉ có thể đứng ở chỗ này không tiếng động thở dài. Trong viện, Khương Ly khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tựa như tại tu luyện. Trên thực tế, nàng lại tại tiểu di giới tử bên trong nhìn lấy ngay tại cô đọng nhục thân lục giới. Cái kia đặc thù quan tài bên trong suốt thân thể, đã dần dần ngưng thực, tựa hồ rất nhanh liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, theo quan tài bên trong tỉnh lại. Khương Ly ngồi tại quan tài bên cạnh, yên lặng nhìn xem quan tài bên trong nam tử, khoe miệng một mực dương lên, mang theo một loại xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Cho dù là dạng này, có thể làm cho nàng tại mọi thời khắc nhìn thấy lục giới, nàng cũng cảm thấy là cực tốt. Lục giới, chờ ta đoạt được thiên thư bảng thứ nhất thời điểm, ngươi có thể tỉnh lại sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Đáng tiếc, trong ngủ mê nam tử, không cách nào trả lời nàng. Khương Ly khoe miệng tách ra nụ cười. Ánh mắt pha cờ họa ra nam nhân tuấn mỹ hình dáng, lộ ra nụ cười xấu xa. Nhà của ta bên trong, có thể là còn thiếu một tên người hầu. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi liền làm người hầu của ta được chứ? Hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, thiên nguyên thư viện bên trong lại lần nữa sôi trào lên. Hôm nay, là thiên thư bảng chi tranh thứ 2 thi đấu đoạn bắt đầu. Thiên thư bảng bên trên 12 người lẫn nhau khiêu chiến, quyết định xếp hạng. Mặc dù, thiên thư bảng chi tranh có 3 cái thi đấu đoạn. Thế nhưng, cái thứ 3 thi đấu đoạn trên cơ bản chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vì, chỉ là thể hiện thiên thư bảng công chính tính. Trên thực tế, đi qua cuộc tranh tài vòng thứ 2 về sau, đến người thứ 3, lại đi khiêu chiến cơ hồ không có. Vì lẽ đó, đặc sắc nhất, đẹp mắt nhất chính là cái này thứ 2 thi đấu đoạn. Quy củ, các ngươi cũng biết, ta cũng liền không lắm lời. Mỗi người nắm giữ 3 lần cơ hội khiêu chiến người khác, mỗi người QNZ nhất định phải tiếp nhận 3 lần người khác khiêu chiến. Chủ trì trưởng lao nói đơn giản một câu, liền lui qua một bên. Thiên thư bảng bên trên 12 người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có mở miệng trước. Trên lôi đài, yên tĩnh lại, dưới lôi đài mọi người nhưng tâm tình vô cùng khẩn trương. Sau đó, bọn họ sẽ thấy cái dạng gì chiến đấu khủng. Đột nhiên, Nam Cung Phục ho nhẹ một tiếng. Đánh vỡ trầm mặc. Hắn dậm chân mà ra, âm thanh thản nhiên nói, tất nhiên mọi người đều tại khiêm lượng, vậy liền để ta tới làm dẫn ngọc gạch đi. Bắt đầu Nam Cung Phục mới mở miệng, mọi người dưới đài càng kích động. Thậm chí, trong đám người, những cái kia vụn vặt tiếng nghị luận cu nở dê im bặt mà dừng, yên tĩnh chờ đợi Nam Cung Phục lựa chọn. Nam Cung Phục ánh mắt, tại 11 người bên trong chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia mới tiến nhập 12 người đệ tử trên thân. Liền ngươi đi. Hắn chỉ hướng người kia. Bị điểm trúng người, cu nở dê nhanh chân bước ra, không chút nào nhát gan, tiếp nhận Nam Cung Phục khiêu chiến. Còn lại 10 người lùi đến dưới lôi đài, chờ đợi 2 người giao đấu kết quả. Một trận chiến này, coi như đặc sắc. Cuối cùng, lấy Nam Cung Phục thắng được kết thúc tranh tài. Đã nhường. Nam Cung Phục ôm quyền, đi trở về vị trí của mình. Xếp hạng trước sau, là căn cứ chỗ thắng buổi diễn. Nếu là gặp được buổi diễn giống nhau người, vậy liền 2-2 quyết đấu, phân cao thấp. Nam Cung Phục giờ phút này đã thắng được một chàng, tối thiểu, hắn là sẽ không tại trong 12 người hạng chót. Có người bắt đầu, tiếp xuống lại có 2 tổ quyết đấu, trong nháy mắt, 3 trận tranh tài đã qua. Trong 12 người, cũng có một nửa người, đã sử dụng qua khiêu chiến của mình quyền, hoặc là tiếp nhận người khác khiêu chiến. Trận thứ 4 tranh tài thơ ý điếm, không chỉ có một, Khương Ly cùng Tuyết Ngưng Sương và Âu Y Ma đồng thời bước ra. Hạ một màn này, để bốn phía mọi người, lập tức nhấc lên tinh thần. Chẳng lẽ, là thiên thư bảng bên trên 2 người duy nhất mỹ nhân muốn đối quyết sao nhìn mỹ nhân luận võ? Có thể là so nam tử càng cảnh đẹp ý vui a. Tuyết Ngưng Sương nhàn nhạt nhìn Khương Ly một cái, ánh mắt bình tĩnh. Khương Ly hơi nhíu mày, phát hiện Tuyết Ngưng Sương tựa hồ so với Di Vãng, lại càng lạnh chút. Nhìn thoáng qua về sau, Tuyết Ngưng Sương liền bình tĩnh thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến, tựa hồ, mục tiêu của nàng cũng không phải là Khương Ly. Khương Ly đuôi lông mày hơi nhíu, cu nở dê đi thẳng về phía trước. Mục tiêu của nàng, cũng không phải Tuyết Ngưng Sương. Ai trong lòng mọi người nghi hoặc không ngừng, đoán không ra mỹ nhân tâm tư. Chỉ có thể nhìn 2 người chậm rãi đi đến Tống Ngọc Cảnh trước mặt. Tống Ngọc Cảnh có chút ngạc nhiên nhìn về phía đứng ở trước mặt mình 2 tên nữ tử. Một vị đẹp đến nỗi như băng điều khắc đóa hoa. Một vị mê hồn đến tựa như loạn thế yêu tình. Tống sư huynh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tuyết Ngưng Sương mở miệng, lời nói ra, lại làm cho mọi người lấy làm kinh hãi. Thiên thư bảng thứ 2, khiêu chiến thiên thư bảng đệ nhất mới trận thứ 4 tranh tài, liền như thế kích thích sao được. Tống Ngọc Cảnh thu lại kinh ngạc trong lòng, chậm rãi gật đầu, hứa hẹn xuống. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Khương Ly cũng nói. Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ đang suy đoán nàng làm như vậy dụng ý ngươi cũng muốn cái này đệ nhất sao. A mọi người sợ hai thán phục, 2 cái mỹ nhân muốn khiêu chiến đối tượng, vậy mà đều là Tống Ngọc Cảnh được. Tại cùng Khương Ly đối mặt bên trong, Tống Ngọc Cảnh lần nữa chậm rãi gật đầu, đáp ứng. Nháy mắt, 3 lần cơ hội khiêu chiến, chỉ còn lại K.I.Q.O.I.Q.N.G. Tuyết Ngưng Sương nhìn về phía Khương Ly. Con mắt băng hàn vô cùng, thế nhưng Khương Ly nhưng xem thường. Ha ha ha ha, đã như vậy, cu nở dê không ít ta một cái. Tống Ngọc Cảnh, ngươi lần thứ 3 bị khiêu chiến cơ hội, liền cho ta đi. Bộ phi trần cười lớn đi ra. Thế mọi người hít vào ngu mở khi la nhở, khiếp sợ trong lòng khó mà kèm theo.